mà là từng tái đều thổi râu ria trừng mắt có thể giống to. Chẳng lẽ lão phu đã lão hủ sao? Đương nhiên, những lão nhân gia này cũng phải nhìn người. Nếu thật là năm tộc thiên tài, bọn hắn mới có thể bỏ được xuất thủ. Còn có chính là thực lực của đối thủ. Dù sao Thẩm Long chọc tới, thế nhưng là Trung Sơn gia tộc, cho nên trên cơ bản không có người quản cái kia chuyện không quan hệ. Dù sao Thẩm Long bất quá là một cái đạo tôn mà thôi. Làm Trường Mâu đạo tôn đi ra, tiến vào chính mình cửa ra vào, nhìn thấy Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói, xong rồi, sau đó đem một viên hắc sát lệnh giao cho Thẩm Long. Sau đó nói, đây là chúa tể đưa cho ngươi lệnh bài, ngươi cái kia ở trên người, tại chiến thần vị diện, ngươi là tuyệt đối an toàn, ngoại trừ chiến thần vị diện, người khác nhìn thấy cái này mai lệnh bài, liền sẽ biết đây là chúng ta chúa tể che chở người. Cho nên đại đa số cũng biết cho chút thể diện, về phần kẻ ngoại lai, ngươi cũng biết, loại chuyện này, chiến thần chúa tể lực ảnh hưởng. Liền yếu đi rất nhiều, ngươi vẫn như cũ phải cẩn thận. Đương nhiên, có lẽ những người kia căn bản là tìm không thấy nơi này. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nói, chúa tể đã đem ngươi khí cơ che đậy, hiện tại bọn hắn căn bản điều tra không đến phương vị của ngươi. Bởi vì giống như ngoại trừ chúa tể, còn có người vì ngươi che lấp thiên cơ. Thẩm Long sửng sốt một chút, chìm vào suy tư, có lẽ là Loan Sơn chúa tể. Đương nhiên, hắn không biết, nhưng thật ra là Lão Long tấn thăng chúa tể. Bất quá Lão Long đem Thẩm Long khí tức che lấp về sau, hắn lần nữa muốn Thẩm Long phương vị, nhưng là cảm nhận được một cỗ khác lịch luyện ngăn cản. Lập tức bó tay rồi, xem ra tiểu tử này còn có người viện trợ, đã tìm tới không đến hắn. Vậy trước tiên tại đệ nhất chiến trường cô đọng một tòa trọng trấn, cũng coi là ta tại Long tộc quật khởi. Hắn lạnh nhạt nói xong, ta thành tựu chúa tể, lại tăng thêm thân phận của lão tổ tông, trong gia tộc cũng có hai cái chúa tể, đối phó Trung Sơn gia tộc cũng đủ rồi. Đương nhiên, chỉ là kiềm chế cái kia hai tên biến thái, phía dưới những tiểu lâu la kia, vậy liền không thể ra sức. Hy vọng Hạo Thiên tiểu tử có thể đủ tốt tự lo thân. Lão Long lại không chút nào cảm thấy Trung Sơn gia tộc tìm không thấy Thẩm Long, bởi vì dù sao cũng là nội tình thâm hậu gia tộc. Cho dù là hắn cũng có thủ đoạn có thể tìm tới Thẩm Long. Bất quá ta hiện tại còn không thể công khai ra mặt. Vẫn là trong bóng tối tương đối tốt, nếu không bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Hồng Hoang vũ trụ, tìm tới Thông Thiên vị diện, còn có cái kia phiền phức. Lão Long ánh mắt tham thẳm, hắn thấy được một bên khác. Năm đó Lão Long tấn thăng đạo chủ, cũng coi là hăng hái, trừng ác dương thiện, về sau trêu chọc mầm tay và. Đương nhiên, cũng bởi như thế, cho nên hắn đạt được rất nhiều bằng hữu, cũng nhận được rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Lão Long ngay tại nhớ lại chết đi thanh xuân, đột nhiên nhi tử xông lại ôm Lão Long nhổ râu ria, đem Lão Long bừng tỉnh, trong mắt mang theo yêu chiều. Lúc này Lão Long xem như hồi tâm, chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Lão Long im lặng nhìn xem con của mình, mình năm đó một đường phong lưu, phiến lá không dính vào người, đương nhiên vậy lưu lại phong lưu nợ. Nhưng là hắn thông qua huyết mạch liên hệ, biết những cái kia đều là một ít nữ nhi, nhưng lần này lại là một đứa con trai. Thiên tứ, mẹ ngươi đâu? Lão cha, ngươi nghĩ gì thế? Có phải hay không lại nghĩ mỹ nữ? Ta cho ngươi biết a, hôm nay ta nhìn thấy một cái cực phẩm, cho dù là ngươi gặp được cũng muốn chảy nước miếng. Lão Long thần sắc trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó khóe miệng co quắp động, giữ tợn run run, về sau toàn thân đều rét run, bởi vì hắn nhìn thấy phu nhân của mình ngay tại sau lưng. Hắc hắc, phu nhân chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.